khẳng định. Tần Lâm quắc mắt một cái đứng lên, vò bức vẽ lại nhét vào tay áo, xa sầm nét mặt đi ra ngoài. Sắc mặt Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực có vẻ kỳ quái, ngơ ngác nhìn nhau, vội vàng đi theo sau lưng Tần Lâm. Bọn Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao, Hình Thượng Chí cũng muốn đuổi theo. Lục Viễn Chí quay đầu lại nói, chư vị cứ ở lại nơi này, chúng ta phụng bồi Tần Đốc Chủ đi một chút sẽ trở lại. Hoắc Trọng Lâu nghe vậy lập tức dừng bước, đưa tay cản lại trước người. Hình Thượng Chí, giở trò quỷ gì chứ? Hình Thượng Chí hừ lạnh một tiếng trong mũi, rốt cục không nói gì, lui trở về. Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi hạ thấp giọng bàn tán, cũng không biết vì sao đột nhiên Tần Lâm thay đổi sắc mặt, nói đi là đi. Lúc Lục Viễn Chí quay đầu lại, Tần Lâm đã đi ra ngoài rất xa, y vội vàng sải bước đuổi theo. Tần ca, chờ đệ một chút. Trong một tiểu viện nằm trong góc vắng của Tử Cấm Thành, phòng xá thấp lùn, kích thước nhỏ hẹp, tam đại điện huy hoàng rực rỡ vĩnh viễn chiếu rọi không tới, cũng không có tầm quan trọng như Dưỡng Tâm Điện, Ngự Thư Phòng, lại càng không bị toàn bộ Tử Cấm Thành từ trên xuống dưới chú ý giống như Ninh Tố Cung, Khôn Ninh Cung. Bất quá đối với Vĩnh Ninh Trưởng Công Chúa Chu Nghiêu Anh trời xanh tính đạm bạc mà xấu hổ, một chỗ ở nho nhỏ như vậy cũng đã đủ rồi. Nàng có thể nhìn cỏ xanh từ từ sinh trưởng trong khe đá, có thể khải danh cầm hải nguyệt. Thanh Huy yêu thích lúc ở một mình, mỗi khi nàng giơ tay gảy nhẹ dây đàn, mặt trái xoan thanh tú lại hiện ra vẻ đỏ ửng mê người, hai mắt mê ly, tâm thần bay bổng. Chính là danh cầm này bị Phùng Bảo cướp đi, mới làm quen được Tần Lâm. Bình thường Vĩnh Ninh hết sức đè nén tình cảm của mình, nhưng cũng có điểm đặc biệt của một thiếu nữ hoài xuân như nàng, chữ cầm đồng âm với chữ Tần, hai người lại vì vậy mà quen biết, phảng phất lúc khải đàn, giữa nàng và hắn có mối liên lạc thần bí nào đó. Một thiếu nữ bị khốn trong chốn thâm cung như nàng, tối thiểu cũng có cái để mơ mộng. Tích Hoa ngồi lẳng lặng ở bên cạnh, hai tay chống cằm, nàng biết khá rõ tâm tư của trưởng công chúa. Hôm nay Vĩnh Ninh đặc biệt cao hứng là vì gặp được vị Tần tỷ phu của nàng. Hì hì, tiểu di tử nhớ tỷ phu, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tích Hoa hạ thấp giọng làm mặt quỷ trêu chọc, bất quá rất nhanh lại nhớ tới lúc trước mình bị Phùng Bảo Phùng Đốc Công bắt đi. Tần Lâm như thiên thần hạ phàm xông vào nha môn đông sưởng âm trầm đáng sợ như giẫm trên đất bằng. Ôi chao, công chúa nương nương của ta ôi, đến khi nào nàng mới chịu xuất giá đây? Thanh âm của Dung Ma Ma làm người ta phiền lòng chợt tràn ngập tiểu viện, làm rối loạn tiếng đàn, lải nhải không ngừng. Trưởng công chúa, tuổi nàng cũng không còn nhỏ nữa, thái hậu sủng ái nàng có thể được bao lâu? Rốt cục vẫn phải tìm một vị hôn phu xứng tâm như ý mới là chỗ an thân người phận cả đời. Nàng không gấp gáp, Ma Ma ta cũng cảm thấy gấp gáp thay nàng. Tiếng đàn du dương thình lình ngưng bặt, Vĩnh Ninh tâm phiền ý loạn tiện tay gảy một sợi dây đàn, tâm tư đã loạn, cũng không muốn tiếp tục đàn nữa. Công chúa, Tích Hoa kinh ngạc nhìn thấy, khóe mắt Vĩnh Ninh có một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống. Ngoài cửa sổ Dung Ma Ma càng tỏ ra đắc ý, ỉ già lên mặt dạy dỗ công chúa. Loại lão yêu ngàn năm như Dung Ma Ma tuyệt sẽ không bởi vì Phùng Bảo rơi đài, hoặc là người nào khác xui xẻo mà ngoan ngoãn lui vào trong cánh gà. Loại nhân vật nho nhỏ như bà chỉ cần da mặt đủ dày, lòng dạ đủ xấu, biết thời biết thế, chắc chắn sẽ có người bằng lòng sử dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, Uy Phong Đốc Chủ. Dung Ma Ma thấy Vương Hoàng Hậu dần dần thất sủng, bà lại nghĩ hết biện pháp kết giao với Trương Kình, gần đây cũng đi lại tương đối chuyên cần với Vương Cung Phi Sinh Hạ Hoàng Trưởng Tử trong cung. Trong mắt những người đang nắm quyền, thật ra thì Dung Ma Ma không bằng cái rắm, bà đã mặt dày như vậy cũng không có đạo lý nào đuổi đi, cho nên bà vẫn được tiếp tục cuộc sống ung dung nhàn nhã của mình trong cung. Dù là quan hệ giữa Chu Nghiêu Anh và Lý Thái Hậu đang dần dần trở nên tốt, Dung Ma Ma cũng không sợ. Bà đã nhắm chuẩn vị công chúa hiền lành nhu nhược này tuyệt sẽ không làm gì mình. Chẳng những Vĩnh Ninh không làm gì bà còn nảy sinh chủ ý nhắm vào Vĩnh Ninh. Lần trước tuyển phò mã lương bang đoan không thành, bà tổn thất một khoản bạc không nhỏ. Vĩnh Ninh lại như không vội vàng thành gia thất, tối ngày nhốt mình trong cung cấm. Chuyện này cũng làm cho Dung Ma Ma lo lắng, nếu như công chúa không xuất giá, vị ma ma giáo dưỡng như bà biết tìm phò mã đâu ra để thu hối lộ. nói ra thật đáng thương, đời Minh công chúa và phò mã là chia ra. Phò mã muốn gặp công chúa phải cho ma ma giáo dưỡng một khoản tiền. Cắt đứt tài lộ cũng cầm bằng giết chết cha mẹ người ta. Dung ma ma rất tin tưởng điểm này, vì vậy bà dùng tất cả biện pháp muốn cho Vĩnh Ninh mau mau xuất giá. Không phải là lão thân nhiều chuyện, thật sự là trưởng công chúa đã lớn tuổi, nếu không sớm tìm phò mã e rằng bên ngoài sẽ nói bóng nói gió. Dung ma ma lải nhải một hồi, trước mắt một cái, lại nhăn nét mặt già nua, công chúa đang tuổi thanh xuân mơn mởn, phong hoa đang vượng, cô độc một mình rất là khó chịu. Rào một tiếng, bên trong có một chậu nước hắt ra, Tích Hoa bưng chậu mắng, lão bà kia, nói nhăng gì đấy? Bà có dám nói những lời khốn kiếp này trước mặt Thái hậu nương nương không? Dung ma ma ướt hết nửa người đùng đùng nổi giận, con nhãi kia, ngươi dám mắng lão thân ư? Tích Hoa, thôi, làm cho ta đau đầu. Vĩnh Ninh nghe lời của Dung ma ma cũng thật sự có chút tâm phiền, ý loạn, tiện. Tay gảy đàn vài tiếng, lại nói, Dung ma ma, ta khuyên bà cũng một vừa hai phải thôi. Tích Hoa cũng nói giúp, bà muốn cái gì, trưởng công chúa không có cho bà thứ gì sao? Bà đã thu hết bạc hàng tháng của công chúa, có từng hỏi qua câu nào không? Bệ hạ, Thái hậu ban thưởng lễ vật, phẩm là bà mở miệng xin, trưởng công chúa có từng nói qua một chữ không? Dung ma ma cười lạnh một tiếng, hai chủ tớ ngươi cũng chớ khoe khoang, có cái gì mà lão thân không biết? Nói ra mọi người đều mất mặt cả, ôi, hảo tâm không có hảo báo, quả thật là lòng lang dạ sói. Mặt trái xoan của Vĩnh Ninh giận đến đỏ bừng, bí mật nàng và Từ Tân Di chạy ra cung đi chơi bị Dung ma ma cha biết, bèn lấy chuyện này ra uy hiếp nàng. Tích Hoa cũng chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt xoay tròn liên hồi. Suy nghĩ chạy ra ngoài chơi cũng không có gì, mấu chốt là tâm tư của trưởng công chúa. Bản thân mình chắc chắn là không để lộ ra chút phong thanh, nhưng không bảo đảm người khác không nhìn ra điểm gì đó, tiết lộ phong thanh cho lão tú bà này. Bọn cung nữ thái giám trực nhật bên ngoài đều lặng im không nói, tránh ra xa xa. Đương nhiên trưởng công chúa là chủ nhân bọn họ, nhưng nàng quá mềm yếu dễ bị khi hiếp. Dung ma ma hung ác bá đạo, cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Đến lúc đó bà nói loạn trước mặt chủ nhân, mọi người đều xui xẻo. Trưởng công chúa yếu đuối như vậy không thể che chở được cho ai. Dung ma ma lộ vẻ oai phong ngẩng đầu lên cao, hừ lạnh một tiếng, bước đi thong thả rất có khí phái. Bà tin rằng chỉ cần tiến hành chuyện này kiên trì hàng ngày, rốt cục sẽ có một ngày có thể ép gả Vĩnh Ninh. Vậy thì đại công cáo thành tài nguyên cuồn cuộn. Đang lúc ấy chợt nghe nơi xa có tiếng bước chân vang lên, Dung ma ma không hề hạ thấp đầu đang ngẩng cao xuống, mà là dùng dư quang khóe mắt nhìn, là bóng của nam nhân. Bà bèn hừ lạnh một tiếng trong mũi, ai dám tới nơi này? Tử Cấm Thành là nơi cho ngươi đi loạn sao? Tiếng ổ sau cùng của bà chợt kéo dài ra, du dương trầm bổng, ngân nga uốn lượn, dư âm rất lâu mới dứt, quả thật là một âm tuyệt diệu. Cút! Người tới hừ lạnh thật thấp một tiếng. Người nào to gan như vậy? Mấy tên cung nữ thái giám tới sau đều sợ ngây người. Từ trước tới nay chưa hề nghe người nào nói chuyện với Dung ma ma như vậy. Hơn nữa người tới rõ ràng là nam nhân, không phải là quyền yêm trong cung, mà là quan viên bên ngoài. Nhưng Dung ma ma lại khác, nghe thấy giọng nói mà trong mộng vẫn còn sợ hãi này, toàn thân bà run lên lẩy bẩy, không dám tin mắt mình quan sát chăm chú. Sau đó lập tức quỳ sụp xuống đất, lão thân ra mắt Tần đốc chủ phúc thọ kéo dài thăng quan tấn tước. Người như Dung ma ma là điển hình bắt nạt kẻ yếu, ở trước mặt Vĩnh Ninh lên mặt hoạnh hoẹ, gặp phải loại người hung tàn như Tần Lâm, bà lập tức như con chó lăn ra đất giả chết. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân giúp cho bà chìm nổi mấy chục năm ở trong cung thủy chung vẫn sống tốt, mặc dù tuổi tác đã cao. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực tụt lại phía sau một bước. Tần Lâm lấy mắt ra hiệu cho bọn họ chờ ở ngoài cửa, mình không lộ vẻ gì bước vào bên trong viện. Vĩnh Ninh đã đi tới cửa phòng, nhìn thấy Tần Lâm, nhất thời nước mắt ngân ngấn, tay ngọc vịn khung cửa, đôi môi ngập ngừng nói không ra lời. Tần Lâm lại hiểu sai ý, thấy vậy càng lộ ra vẻ âm trầm, sải bước đi vào trong phòng, đóng cửa lại sầm một tiếng. Ngoài cửa, Dung ma ma và các cung nữ thái giám đều kinh ngạc ngây người. Trước kia đốc chủ Đông Xưởng dĩ nhiên là đi ngang trong Tử Cấm Thành, trừ Từ Ninh Cung, Cản Thanh Cung, Khôn Ninh cung ra, muốn vào nơi nào mà không được. Nhưng vị tần đốc chủ này lại khác với các vị đốc công đời trước, dù sao cũng là nam nhân chân chính, như vậy. Trong phòng Vĩnh Ninh và Tích Hoa ngơ ngác nhìn nhau, Tần Lâm xông vào phòng thẳng thừng như vậy, rốt cục muốn làm gì? Mặt trái Xoan Vĩnh Ninh trở nên đỏ bừng, móng tay bấm vào lòng bàn tay, chẳng lẽ hắn muốn tỏ tình rồi. Tích Họa múa may quả đấm nhỏ, âm thầm cổ vũ cho Vĩnh Ninh và Tần Lâm, hai vị này là Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thụy trong Tây Xương Ký, nàng tình nguyện làm tiểu hồng nương. Tần Lâm móc từ trong ngực ra hai tờ giấy, thơ tình ư, thật là lãng mạn. Mắt Tích Họa sáng như sao, sắc mặt Vĩnh Ninh càng đỏ hơn trước, lông mi thật dài chơm chớp liên hồi, không dám nhìn Tần Lâm lần nào. Không ngờ rằng Tần Lâm phá hỏng không khí lãng mạn này, chỉ tờ giấy hỏi, hai món đồ này là muội và Từ Tân Di đi mua phải không, đã cho người nào rồi? Vĩnh Ninh vẫn ngục đầu như cũ, đầu cũng sắp sửa vùi sâu vào trong ngực. Tích Họa dương mắt nhìn qua chợt kêu lên, a, vật này hẳn là cho Châu Ngọc Lang rồi. Hì hì, tên này cũng mày thanh mắt sáng, chỉ tiếc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, trêu đùa công chúa lời còn chưa nói hết, Tần Lâm đã đấm quyền vào lòng bàn tay, nguy rồi, thật sự nàng làm như vậy sao? Vĩnh Ninh, nàng có cùng y? Vào giờ phút này, trong lòng Tần Lâm nghĩ tới Cao Dương công chúa, Biện Cơ hòa thượng, công chúa đời Đường thông dâm với Biện Cơ hòa thượng, trong lòng rối như tơ vò, không khỏi cảm thấy hối hận đau lòng. Cái gì vậy? Vĩnh Ninh không hiểu được ngẩng đầu lên, dung nhan thanh lệ tuyệt tục, con ngươi vẫn che phủ một lớp hơi nước mỏng, ngơ ngác không hiểu nhìn Tần Lâm. Ặc, Tần Lâm gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào. Sau khi vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi bèn ra dấu tay liên tục. Nếu như Từ Tân Di có ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm hiểu ý hắn. Nhưng Vĩnh Ninh sống lâu ở thâm cung, ngay cả nam nhân cũng không thấy được, đơn thuần giống như một tờ giấy trắng. Căn bản không hiểu Tần Lâm là có ý gì. Trời ơi, ta muốn hỏi muội có làm chuyện trên giường với tên Châu Ngọc Lang kia hay chưa? Tần Lâm tức gần nổ phổi gầm nhẹ, nắm lấy vai Vĩnh Ninh lắc lắc. Nói không chừng vị công chúa ngây thơ ngu ngốc này đã mắc bẫy. Đáng thương Vĩnh Ninh giống như một con nai con vô tội, bị Tần Lâm chộp lấy bờ vai cũng không phản kháng, yêu kiều muốn khóc, hết sức đáng thương. Tần tỷ phu mà nàng thầm thương trộm nhớ vừa gặp mặt đã hung hăng chất vấn phủ đầu một trận. Như vậy, khiến cho nàng bị dọa sợ hãi tim nhảy thình thịch, không hiểu được rốt cục Tần Lâm đang nói những gì. Bú! Tích Họa tát một cái vào mặt Tần Lâm, Tần đốc chủ, chớ có vô lễ với công chúa. Bình tĩnh lại. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, chậm rãi buông Vĩnh Ninh ra. Rốt cuộc Tần tỷ phu đang nói gì vậy? Vĩnh Ninh chớp mắt một cái. Cái gì Châu Ngọc Lang, cái gì mà mắc bẫy, tên kia là một đứa cháu họ xa của Dung Ma Ma, làm việc ở Dưỡng Tâm Điện, muội cũng chưa từng gặp mặt y, chỉ nghe người ta nhắc tới mà thôi. Tần Lâm nghe được câu này nhất thời đổi giận làm vui, lập tức hiểu mới vừa rồi mình quá gấp, cho nên xảy ra hiểu lầm cực kỳ buồn cười. Tích Họa vẫn còn hậm hực, bất bình thay cho trưởng công chúa mình, Vĩnh Ninh lại không hề tức giận. Tự tay rót một chén trà xanh đưa cho Tần Lâm, đỏ mặt thấp giọng nói, Tần tỷ phu, Nghiêu Anh khuyên huynh đừng gấp, uống chung trà đi. Nàng nói xong câu này, ngắn ngủn mười mấy chữ, dường như mất rất nhiều sức lực. Từ Cấm Thành quá lớn, Tần Lâm chạy thẳng tới đây quả thật khát nước. Lúc hắn nhận lấy chén trà ngẫu nhiên chạm phải tay của Vĩnh Ninh, trưởng công chúa giống như chạm điện vội vàng rụt tay về. Vĩnh Ninh mím môi, chỉ dám len lén liếc Tần Lâm một cái, gần trong gang tấc như vậy thậm chí làm cho nàng có cảm giác không thật, tựa hồ chỉ sau khoảnh khắc Tần Lâm sẽ lại biến mất không thấy. Tiểu nha đầu này còn xấu hổ ư? Tần Lâm chỉ muốn cười, nghe Từ Tân Di nói dạo này tính tình Vĩnh Ninh trở nên cởi mở hơn rất nhiều, vì sao gặp mặt lại thấy dường như nàng còn xấu hổ hơn trước như vậy. Hắn không biết trước khác nay khác. Bây giờ Vĩnh Ninh ở trước mặt người khác không xấu hổ giống như trước, nhưng ở trước mặt Tần Lâm lại càng đặc biệt xấu hổ hơn nữa. Xấu hổ hay không, mấu chốt phải xem người mà nàng đối diện là ai. Vĩnh Ninh lớn hơn vài tuổi, chính là lúc thanh xuân mơn mởn, không hổ là công chúa xinh đẹp nhất triều Đại Minh, cơ hồ thừa kế toàn bộ ưu điểm của phụ mẫu. Mặt trái xoan thanh tú động lòng người, sống mũi thẳng tắp, miệng anh đào nhỏ, da thịt mịn màng như trứng gà bóc, cơ hồ búng tay cũng có thể thủng. Lúc này nàng đang cúi đầu đỏ mặt, dáng vẻ khiến cho Tần Lâm nhìn thấy cũng phải thầm than trong lòng, thật là đáng yêu. Kỳ quái thật, mới vừa rồi tại sao mình lại tức giận gấp gáp như vậy? Dù sao cũng là nhìn nàng lớn lên, xem như muội tử. Tần Lâm tìm một lý do bào chữa cho vẻ thất thố vừa rồi của mình, nhưng càng nghĩ càng có vẻ chột dạ. Khụ khụ, Tần Lâm thấy Vĩnh Ninh thật sự xấu hổ quá mức, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại hỏi Tích Họa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết. Cái miệng nhỏ nhắn của Tích Họa vô cùng lợi hại, nói chàng giang đại hải một hơi, chẳng những kể chuyện mà giọng điệu còn ngấm ngầm mắng xéo Tần Lâm. Tần đốc chủ của chúng ta chột dạ nên không bắt bẻ, nghe xong những lời này cũng hiểu chuyện đại khái. Quả thật hai món đồ kia hoàn toàn phù hợp với suy đoán của hắn. Là Vĩnh Ninh được từ Tân Di dẫn theo chạy ra cung, hai người cùng nhau tới cửa hàng mua. Vĩnh Ninh không có đồng nào, tất nhiên từ đại tiểu thư trả tiền. Tính từ Tân Di vốn vô tư cẩu thả, lúc mua đồ thì cao hứng, sau đó lại chán ném sang bên, đưa tất cả cho Vĩnh Ninh. Không chỉ có những thứ này, chuyện Vĩnh Ninh xuất giá lần trước không thành công, còn chưa kịp xuất giá, phò mã đã bệnh chết, nếu ở dân gian đã trở thành quả phụ. Hiện tại triều đình cũng không tiện vội vàng chiêu phò mã cho nàng, vì vậy Lý Thái Hậu và Vạn Lịch đều có hơi áy náy, vì tâm lý muốn bồi thường nên ban cho nàng không ít lễ vật. Đáng tiếc những thứ này, bất kể là Vĩnh Ninh mua được, hay là Thái Hậu và Hoàng đế ban cho, kết cục hơn phân nửa đều rơi vào túi của Dung Mama. Lão tú bà này vô cùng ghê tởm, tính Vĩnh Ninh lại đạm bạc không thích tranh với bà, Tích Hoa cũng không thể làm gì. Dung Mama có một tên điệt nhi họ Sa cũng làm thái giám trong cung, gọi là Châu Ngọc Lang, làm việc ở dưỡng tâm điện, nghe nói cuộc sống rất thoải mái. Gần đây tên này chạy tới chỗ Vĩnh Ninh mấy chuyến, lấy đi mấy món lễ vật, bao gồm nước hoa Tây Dương và tượng gỗ trẻ con kia. Vĩnh Ninh chưa từng gặp qua y, Tích Hoa lại đã gặp, nhìn thấy y ngó giáo giác bèn hỏi, y nở một nụ cười bồi nói là điệt nhi Dung Mama tới lấy đồ. Thì ra là như vậy. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, xem ra mình cũng không lo lắng vô ích, tên Châu Ngọc Lang này cũng có chủ ý nhắm vào Vĩnh Ninh. Đáng thương cho nàng ở trong cung làm một quả phụ xui xẻo, ngay cả loại người như Châu Ngọc Lang cũng động lòng tà, thiện tai. Tần Lâm cười an ủi Vĩnh Ninh đôi câu, cũng không nói toạc chuyện này, đứng dậy lập tức đi ra ngoài. Trưởng công chúa, rốt cuộc là Tần đốc chủ có ý gì? Mới vừa rồi thấy bộ dáng hắn rất gấp gáp, Tích Hoa vô cùng không hiểu hỏi. Vĩnh Ninh cũng đầu đầy mê hoặc, hắn nói ta cùng thái giám lên giường, kỳ quái, không phải là toàn là ngươi ngủ cùng ta sao, tại sao phải ngủ với thái giám? Hì hì, tiểu tỷ đoán là hắn ghen. Tích Hoa vịn vai Vĩnh Ninh, cười khúc khích. Hai nàng vừa cười vừa vô cùng nghi hoặc, ghen cũng không nói, vì sao lại ghen với thái giám? Đám cung nữ thái giám ngoài cửa thấy Tần Lâm đi ra, thần sắc cũng có vẻ cổ quái. Mới vừa rồi rất nhiều người đều nghe được rõ ràng Tích Hoa quát Tần Lâm không được vô lễ với công chúa. Chậc chậc, vị đốc chủ này thật là to gan, ở trong Tử Cấm Thành lại dám hạ thủ với công chúa. Biểu lộ Dung Ma Ma càng quỷ dị, trên mặt hiện đầy nếp nhăn nở một nụ cười xấu xa rạng rỡ, đứng dậy ngăn Tần Lâm lại. Bà ưỡn lưng thật thẳng, biểu lộ cũng tự nhiên, mặc dù thanh âm ép xuống thật thấp nhưng giọng điệu cũng rất không khách sáo. Tần đốc chủ, thì ra ngài mới là người trong tim trưởng công chúa. Hừ hừ, lão thân nhìn lầm rồi, gan ngài còn lớn hơn gan trời. Tần Lâm không lộ vẻ gì, không thèm liếc nhìn bà lần nào, tự nhiên đi ra khỏi viện. Dung Ma Ma vốn định moi chút gì đó từ miệng Tần Lâm, không ngờ rằng đối phương lại không mắc bẫy. Bà cũng nổi giận, dậm chân sau lưng Tần Lâm, xoay người lại chỉ đám cung nữ thái giám trong cung, đám nô tài kia, vừa rồi các ngươi cũng đã nghe rất rõ ràng, Tần Lâm có ý đồ bất chính đối với trưởng công chúa, lão thân sẽ lập tức đi cáo trạng hắn. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực vẫn giữ ở ngoài cửa, mới vừa rồi hai người bọn họ cũng nghe thấy tiếng kêu của Tích Họa. Hai tên e sợ thiên hạ bất loạn này còn chĩa ngón tay cái về hướng Tần Lâm, chạy đến Tử Cấm Thành trêu đùa trưởng công chúa. Tần đốc chủ, ngài là nhân vật số một triều Đại Minh. Thế nhưng hai người bọn họ cũng rất lớn gan, đi theo Tần Lâm gió to sóng lớn gì mà chưa từng thấy. Qua, hôm nào đó Tần ca nói lấy công chúa Tiểu Di Tử về nhà, vậy cũng không có gì lớn lao đặc biệt. Đi, Tần Lâm dứt khoát thốt ra một tiếng, lại sải bước đi nhanh dẫn đầu. Chúng ta đuổi theo đi, tên mập và lão Ngưu theo sát phía sau. Cả bọn đi thẳng tới Dưỡng Tâm Điện, đường đi trong Tử Cấm Thành rất dài. Mấy hoạn quan cung nữ tình cờ đi ngang qua, tò mò nhìn lấm lét về phía bọn Tần Lâm, thảy đều né tránh thật xa. Đốc chủ Đông Xưởng vào đây điều tra trọng án ma giáo gây ra ở Ninh Tố Cung, kẻ nào có mắt không tròng dám cản đường. Ngoài Dưỡng Tâm Điện, mấy tên thái giám đang quét sân, Tần Lâm cũng không nói nhảm, lập tức quát ngắn một tiếng, Châu Ngọc Lang, chuyện tốt của ngươi bại lộ rồi. Một tên hoạn quan trẻ tuổi đang khom người quét sân ngẩng đầu lên, quả nhiên bề ngoài rất là anh tuấn, chẳng qua là giữa đôi lông mày phủ một lớp hắc khí âm trầm. Ánh mắt y vừa chạm phải, ánh mắt Tần Lâm lập tức sắc mặt đại biến. Vứt chổi quét sân xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Ngưu Đại Lực cười ha hà, sải bước đuổi theo. Thân hình y to cao như thần giữ cửa, một bước dài bằng hai ba bước người thường. Chỉ sau vài bước đã đuổi tới sau lưng người này, đưa ra bàn tay to như quạt lá bồ. Lập tức xách Châu Ngọc Lang lên như chim ưng bắt gà, lui về phía sau nhẹ nhàng ném xuống ở bên chân Tần Lâm. Ngưu Đại Lực chẳng qua chỉ nhẹ nhàng ném xuống, nhưng thân thể tên này làm sao chịu nổi. Sau khi ngã xuống đất toàn thân như giã rời, chỉ có thể giãy giụa không bò dậy nổi. Lục Viễn Chí nắm tay y vặn mạnh ra sau lưng, lại lui về phía sau một bước. Chỉ nghe tiếng rắc rắc vang lên, khớp xương vai Châu Ngọc Lang đã bị chật. Châu Ngọc Lang đau đến nỗi mặt mũi toát mồ hôi lạnh, hô hoán lên ra ra tha mạng. Tên mập cười lạnh liên tục. Thật là xấu hổ, ra ra là thế ra giết heo, từ trước tới nay lúc nào cũng nặng tay như vậy. Không nên nói nhảm, Tần Lâm vỗ vỗ vai của tên mập, cúi đầu nhìn vào mắt của Châu Ngọc Lang, ngươi làm chuyện tốt thật. Ôi, đến nước này rồi, Châu Ngọc Lang biết đã hết, sắc mặt xám trắng, thở dài một tiếng. Công việc kế tiếp trở nên vô cùng đơn giản, Tần Lâm lấy vân tay Châu Ngọc Lang so sánh với những bình lọ trên bàn nhỏ ở hiện trường. Nghiệm ra vân tay hoàn toàn giống nhau, đây chính là bằng chứng như núi lưu lại ở hiện trường sau khi Châu Ngọc Lang sát hại Ngô Tán Nữ. Châu Ngọc Lang không thể chối cãi, chỉ đành phải thừa nhận tội. Tiếp theo, Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao dựa theo khẩu cung của Châu Ngọc Lang, tìm được hung khí tiểu đao khắc ra tiêu ký hoa sen máu trên thi thể Ngô Tán Nữ, cũng vớt lên tượng gỗ trẻ con và bình nước hoa Tây Dương dưới giếng nước cách chỗ y ở không xa. Toàn bộ vụ án đã được phá xong một cách hoàn mỹ. Châu Ngọc Lang chính là gian phu thần bí của Ngô Tán Nữ. Y không chỉ có trẻ tuổi đẹp trai, đẹp hơn xa Tống Bảo và Trương Tiến Triều, còn rất biết lấy lòng Dung Ma Ma, lấy được một ít lễ vật chân quý. Cho nên từ đầu năm ngoái Ngô Tán Nữ đã thật lòng thích y. Nhưng Châu Ngọc Lang yêu cầu Ngô Tán Nữ giữ bí mật về quan hệ của hai người. Ngô Tán Nữ không thể làm gì khác hơn là chia tay với người cũ Tống Bảo. Lại giả bộ tìm người mới là Trương Tiến Triều, trên thực tế cũng là duy trì quan hệ qua lại lén lút với Châu Ngọc Lang. Rốt cục Ngô Tán Nữ cảm thấy chán ghét cuộc sống như thế, yêu cầu công khai quan hệ của hai người, thậm chí dùng lời Châu Ngọc Lang say rượu tình cờ thổ lộ để cười nhạo y, uy hiếp y. Rốt cục Châu Ngọc Lang sinh lòng tàn độc, vì thoát khỏi Ngô Tán Nữ dây dưa mới hạ sát thủ. Châu Ngọc Lang cũng không phải là kẻ mạnh mẽ hữu lực, cho nên y lựa chọn độc dược, để cho Ngô Tán Nữ chết oan uổng lặng lẽ không tiếng động. Sau đó vì muốn thoát tội, y bắt chước theo thủ pháp gây án của Bạch Liên giáo trong lời đồn, khắc tiêu ký hoa sen máu lên ngực nạn nhân. Về phần móc mắt là vì y sợ oan hồn đòi mạng, cho rằng mình làm như vậy cho dù là nàng thành quỷ cũng sẽ bị mù, không thể tìm mình báo thù. Đáng tiếc chính vì y móc mắt, huyết lệ chảy xuôi xuống thái dương đã tố cáo tư thế người chết lúc ấy, lại vừa khéo tỏ rõ điểm là người quen gây án. Châu Ngọc Lang tự cho là mình thông minh, lại không biết lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Tần Lâm xuất thủ như điện, từ khi y gây án đến khi bị bắt vẫn chưa tới 12 canh giờ. Trời đã xế chiều, Tần Lâm áp giải Châu Ngọc Lang đi tới Dực Khôn Cung nơi Vạn Lịch và Trịnh Trinh tạm ở, bẩm báo chi tiết vụ án, trình lên tất cả chứng cớ và chứng cung.

đưa tới hiệu quả giải quyết nhanh gọn hết thảy mọi việc. Đám thủ cựu thanh lưu như Ngô Trung Hành, Triệu Ứng Nguyên, Cố Hiến Thành cực khổ viết tấu chương cả ngày, thể biển tứ lệ lục lời văn lưu loát, mắng Tần Lâm xối xả không chừa chỗ nào. Đám chính nhân quân tử khí thế hung hăng, giọng điệu lời lẽ dường như nếu triều đình không trừ con sâu mọt quốc gia Tần Lâm này, chắc chắn vận nước sẽ lung lay muốn đổ. Tần Lâm phá án ở cung cấm, bọn họ đang bận rộn ở giáo phường ti, tử lâu và tiệc rượu nhà mình, tới lui qua lại liên lạc với nhau, góp lại mấy bản tấu chương đạn hạc liên danh, tính trước sẽ thừa dịp bệ hạ nổi giận lôi đình, nhất cử công kích khiến cho Tần Lâm phải rơi đài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, bó tay hết cách. Không ngờ rằng chưa kịp chờ sang hôm sau đưa tấu chương đạn hạc tới thông chính ti, ban đêm đã có tin tức truyền tới, chẳng những Tần Lâm đã phá án, còn tra rõ là thái giám nội đình tranh giành ghen tuông giết cung nữ, vì muốn thoát tội nên làm giả như yêu phỉ Bạch Liên giáo gây án. Cũng không phải là Tần Lâm phòng thủ cung cấm bất lực, rốt cục uổng công khổ cực một phen. Các vị quân tử rối rít rút lui tấu chương đạn hạc trở lại, uổng công bọn họ vắt hết óc nghĩ ra câu từ, cho dù là chép lại cũng mất hơn nửa ngày, rốt cục phải ném vào thùng rác. Cuộc vui bị cột hứng giữa chừng. Đám thanh lưu văn thần cũng không có gì vui, hình thượng chí ủ rũ cúi đầu vô cùng thất vọng. Y và mấy tên thủ hạ đều là cao thủ đông sưởng, chính mắt thấy Tần Lâm phá án, cảm giác mình quả thật không bằng hắn, chỉ thấy ê chề tới cực điểm. Cả bọn chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, cắm đầu buồn bực đi ra bên ngoài cung. Chư vị xin dừng bước. Trương Tôn Nghiêu đột ngột từ phía sau chạy tới, cười híp mắt nói, vì sao các vị lại ủ rũ như vậy? Nào, chúng ta tới thiên ngoại thiên uống rượu đi. Hình thượng chí cười khổ, hiện tại y không có tâm trạng uống rượu chút nào. Các ngươi đoán thử xem, lần này ti lễ đại nhân nói thế nào? Trương Tôn Nghiêu cười cười thần bí. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm y. Bó tay hết cách. Trương Tôn Nghiêu chém đinh chặt sắt nói. Sau đó giải thích với mọi người đang ngạc nhiên. Khả năng phá án tập hung của họ Tần độc bộ đương kim. Mượn chuyện này ắt có điều thu hoạch. Nhưng lần này hắn phá án như vậy có tiến thêm được bước nào chăng? Đúng vậy. Hình.